Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, như thế nào đều là đãi định. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nhất sợ hãi chính là không khí đột nhiên an tĩnh lại. Trầm mặc sau một lúc lâu, một cái nhược nhược thanh âm đột nhiên hỏi tới. Là lần trước Chí Tôn bảo cùng Tử Hà Tiên từ cái kia quay chụp địa phương sao? Viêm Dương vừa thấy, đúng là cái kia tên là Song Nhi, này mẫu là thành chủ tiểu nữ hài, đối, chính là nơi đó. Lần trước quay chụp đại thoại Tây Du, chúng ta ở man giới đãi gần 4 tháng, mà lần này chỉ là bộ điện ảnh này trong đó một bộ phận, thời gian phương diện hẳn là thực đoàn. Đến nỗi an toàn phương diện, các người tuyệt đối yên tâm, không có chút nào vấn đề. Đương nhiên, nếu các người còn cảm thấy không yên tâm, hoặc là có cái gì băn khoăn, có thể từ bỏ lần này quay chụp, chúng ta sẽ bồi thường trở ngạch linh tinh, lấy kỳ chúng ta xin lỗi. Viêm Dương đạm cười nói, rốt cuộc lần này đi chính là nhân tộc nghe tiếng sợ vỡ mật tà tộc lãnh địa. Đổi ai đều có mâu thuẫn. Hoa, thật là nơi đó sao công tử? Ngươi là không biết, ta nằm mơ đều tưởng đứng ở cái kia thổ trên lầu, muốn kêu gọi hồi Chí Tôn bảo, Lục Nhĩ ca ca, thật là nơi đó sao? Ngoài dự đoán mọi người chính là Song Nhi cũng không có sợ hãi chi ý, ngược lại hứng thú bừng bừng, thậm chí còn có gấp không chờ nổi chờ mong chi ý. Không riêng gì Song Nhi, cái khác 4 cái nữ ở nhìn thấy Lục Nhĩ gật đầu khẳng định sau, tức khắc nổ tung nồi. Nơi đó, bọn họ cũng là thương nhớ ngày đêm muốn đi. Nguyên bản cho rằng đời này chỉ có thể ở màn ảnh thượng xem qua, nhưng không nghĩ tới có một ngày sẽ thật sự đi nơi đó. Hơn nữa man giới nơi đó, các nàng chưa từng có đi qua, cũng là tràn ngập tò mò. Đến nỗi sợ hãi cùng an toàn phương diện, các nàng cũng không lo lắng. Gần nhất nhân gia có hứa hẹn. Thứ hai, trải qua điện ảnh trò chơi từ từ tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, các nàng đối với này đó trong lời đồn tà tộc, chẳng những không sợ hãi, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Các ngươi muốn đi thổ lâu, kia vừa lúc nha, đó là ta quay chụp mà. Ta đối nơi đó tuyệt đối quen thuộc, ta có thể mang bọn ngươi đi chơi. Tô Nguyệt Cơ nghe nói, cũng là kích động lên, phải không? Kia thật sự thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi đóng vai chính là Xuân Tam Thập Nương, chính là ở nơi đó. Trung nữ lập tức nhớ tới, lại là díu dít, xem Viêm Dương đám người một trận sững sờ, mà kia 5 cái nam thấy vậy, cũng không chút nào lùi bước. Gần nhất lần trước quay chụp đại thoại Tây Du không cũng không có việc gì, êm nhẹ đã trở lại. Còn có những cái đó cường đạo, không phải cũng là nhân tộc sao? Huống chi nếu bị một đám nữ lấy nhát gan cấp so đi xuống, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Đến nỗi Tử Nguyệt đang nghe man giới khi cũng là một trận kích động. Rốt cuộc lớn như vậy còn chưa có đi qua kia chờ bị trưởng bối đã cảnh cáo địa phương, thậm chí còn có chút tiểu kích thích. Cuối cùng một người chính là Điền Vĩnh, hắn đời này duy nhất lòng còn sợ hãi địa phương chỉ sợ cũng là nơi đó. Một lần lặng lẽ đi theo, thiếu chút nữa đem mệnh cấp đáp ở nơi đó. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội nói, hắn tuyệt địa sẽ không đi. Chính là nhìn bên cạnh hứng thú bừng bừng chủ tử, Điền Vĩnh khóc không ra nước mắt. Có thể không đi sao? Vạn nhất nàng nếu là ở nơi đó có cái tốt xấu, chính mình không đi, đến lúc đó nghênh đón hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn tân các diễn viên không có chút nào bóng ma, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác cùng Trấn An nói, thế nhưng không dùng được. Cái này làm cho Viêm Dương thực vui mừng, hoàn toàn thuyết minh, này một năm tới, chính mình cực cực khổ khổ làm những chuyện như vậy, không có uổng phí, chính mình trả giá là có hồi báo. Lấy tiểu nhìn thấy, hắn tin tưởng một ngày nào đó, vạn giới trăm tộc sẽ thân như một nhà. Quá thượng yên lặng tường hòa sinh hoạt. Hảo hảo, đại gia an tĩnh một chút. Đây là lần này kịch bản phim. Các ngươi trước xem một chút. Đối với việc này trước có cái đại khái hiểu biết. Viêm Dương vung tay lên. Một đạp đóng sách tốt quyển sách liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rồi sau đó khinh phiêu phiêu tách ra hoàn toàn. Bay đến từng người người phía trước. Mọi người đều bị câu dẫn tò mò lên. Lấy thượng chính mình kịch bản. Xem là nhìn kỹ lên. Toàn bộ phòng lần thứ hai khôi phục đến lúc trước an tĩnh. Trừ bỏ trang giấy không ngừng lật xem thanh. Một canh giờ sau, mọi người đều ngừng lại. Cảm xúc mênh mông, thật sự là bị phương diện này cốt truyện sở thuyết phục. Thế giới quan là như vậy thông minh. Đại chiến thiên đình, với tiên giới Na Cha, Dương Tiễn, tứ đại thiên vương, thiên binh thiên tướng thậm chí còn thiên đế cùng ma tộc chi vương đại chiến. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Này đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực nha. Một khi quay chụp ra tới, đối với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mà nói, không biết lại có bao nhiêu người sùng bái. Đương nhiên, từng người tâm tư rồi lại có rất nhiều. Bên trong từng người vai chính mọi người đều hiểu biết kém không đều. Bọn họ tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Lục Nhĩ là vui mừng nhất. Thậm chí tại đây một khắc muốn cấp Viêm Dương quỳ xuống. Hảo hảo khái một cái đầu. Đối với tổ tiên sở bị oan khuất, Viêm Dương dựa vào bản thân chi lực. Từ trò chơi, đại thoại Tây Du cho đến lần này đại náo thiên cung. Đều ở tuyên truyền Tôn Ngộ Không chính nghĩa hình tượng. Đứng ở chính mình góc độ. Hắn cũng nhận thức đến Viêm Dương là như thế nào coi trọng chính mình. Có thể nói. Bộ điện ảnh này vai chính là chính mình, từ chính mình đóng vai, một cái nho nhỏ đỉnh núi Sơn Đại Vương, bị công tử thưởng thức sau, không ngừng ban cho một người tiếp một người khó có thể tưởng tượng lễ trọng. Đặc biệt là tiên thạch, chính mình hiện giờ đã đột phá, tương đương với nhân loại ngũ tiền liệp yêu sư, này ở ước kia, thấy bọn họ, chính mình chỉ có thoát được phân. Mấu chốt là, ban cho tiên thạch, hắn mới dùng một viên nha. Chỉ cần cấp chính mình thời gian, yêu yêu đọc sách hắn một ngày nào đó, sẽ khôi phục hoa quả sơn đã từng huy hoàng. Này hết thảy, đều là bái công tử ban tặng. Phức tạp còn có một người, đó là Điền Vĩnh. Nhìn cuối cùng một tờ thượng, thiên đình thủ đem, thiên địa cháu ngoại trai Dương Tiễn từ chính mình đóng vai khi. Tâm tình của hắn là phức tạp cùng kích động, tuy rằng là một cái phản diện nhân vật, nhưng là vừa rồi nhìn kịch bản, cái này Dương Tiễn lên sân khấu suất phi thường cao, chỉ tiếc mặt trên chủ yếu nhân vật, lại là không có tiểu thư, nhân thế gian thống khổ nhất sự, chỉ sợ cũng là bồi chủ tử tiến đến nhận lời mời. Cuối cùng chính mình tuyển thượng, nhẹ nhàng quay đầu tới, quả nhiên. Tiểu thư cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, một tay dùng sức bắt lấy vạt áo. Đương nhiên, còn có hai người có nghi vấn. Đó là Ngưu Ma Vương cùng Mị Nương, Ma Tộc Chi Vương. Ngưu Cảnh trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại là Ngưu vì đại biểu, còn cùng tên của mình giống nhau. Vì cái gì thành đãi định, còn có Mị Nương, như tức thiết. Làm dẫn phát Tôn Ngộ Không bạo nộ ngòi nổ, cũng là một vị quan trọng nhân vật. Cửu vĩ hồ ly, chính mình tuy rằng là tam vĩ, nhưng cũng có thể nha, như thế nào cũng là đãi định. Không được, ngươi làm ta diễn Ngưu Ma Vương thê tử thiết phiến công chúa cũng đúng nha. Tổng cộng hai vị nữ chủ, như thế nào đều thành đãi định rồi. Công tử, này Ngưu Ma Vương yêm có thể diễn. Ngưu Cảnh dẫn đầu không nín được hỏi. Không được, không phải ta đối với ngươi kỹ thuật diễn hoài nghi. Thật sự là ngươi quá tráng. Hơn nữa ở đại thoại Tây Du Trung, ngươi khôi hài gương mặt đã thật sâu ấn nhập đến vô số người xem trong lòng. Như vậy một vị kiêu hùng, ngươi có lẽ có thể diễn xuất tới. nhưng đối với người xem mà nói, liền cảm thấy không có như vậy hào. Chỉnh thể điện ảnh cho điểm sẽ bị kéo xuống một mảng lớn. Bất quá ngươi đừng nản chí, ngươi sẽ làm Nghiêu Ma Vương bên người tùy tùng, một vị đánh sâu vào thiên đình đại tướng. Viêm Dương hảo tâm khuyên giải, Nghiêu Cảnh tuy không cam lòng, nhưng cũng biết công tử nói chính là sự thật, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Ta đây đâu, Mị Nương cắn môi nhìn về phía Viêm Dương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.